Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, Thú Tộc Bộ Lạc, Lý Thuyết Anh, gây nên mọi người tại đây giật này cả mình, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, bởi vì, người ở chỗ này hoàn toàn là trải qua này một hồi máu tanh đại chiến, thậm chí còn chết trận một vị nhân vật đầu não, hiện tại, vừa nghe đến thú nhân bộ lạc vị trí. Tất cả mọi người tâm thần chấn động, dồn dập nhìn chằm chằm nàng Semer Siêu trong đó, lấy Trương Hàn Văn cùng Tôn Nghiễm Minh coi trọng nhất, mơ hồ cảm giác được, sẽ có đại chiến phát sinh. Quả nhiên, Lâm Dật sắc mặt ngưng lại, nói rằng, ngươi nói một chút, này thú tộc bộ là cụ thể tin tức, biết đến nói hết ra, phải. Lý Thuyết Anh sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, thành chủ. Ta điều tra đến những kia chạy trốn thú nhân kỵ binh. Bị một nhánh 10 vạn kỵ binh truy sát đầy đủ 300 km. Sau đó ta một vị thủ hạ theo dõi xuống. Quả nhiên có rất lớn phát hiện, nàng hơi dừng lại. Mới tiếp tục nói, gần nhất, ta càng là tự mình đi một chuyến. Ở 500 km ở ngoài một mảnh sâu trong núi lớn rốt cục phát hiện này một cái thú tộc đại bộ lạc này. Bộ lạc lớn bao nhiêu? Có bao nhiêu thú nhân? Trương Hàn Văn trực tiếp hỏi. Sắc mặt nghiêm túc, nội tâm hắn cẩn thận sốt ruột rất bình thường. Tôn Nghiễm Minh đồng dạng muốn biết tin tức này. Chuyện này đối với mọi người mà nói là một cái đại sự. Lý Thuyết Anh, làm cho tất cả mọi người nội tâm căng thẳng, đều mơ hồ cảm giác được. Kế tiếp sẽ có một trận đại chiến. Sắc mặt nàng thận trọng, nói rằng. Ta điều tra đến, này một cái thú tộc bộ lạc rất to lớn, bao quát toàn bộ núi lớn sau khi bình nguyên, từ trời cao rất xa nhìn tới, so với chúng ta toàn bộ thành trì còn bao la hơn, nơi đó. Thú nhân tập hợp, vô số thú nhân sinh sống ở này, hình thành một cái vô cùng to lớn bộ lạc, hơn nữa còn ở tứ phương rèn đúc có cao vót tường đá. Hiển nhiên là một cái lớn thành, nàng mà nói vừa nói xong. Trương Hàn Văn chờ tâm thần người lẫm liệt, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, nội tâm đều cảm giác được một luồng kích động. Không sai, mọi người kích chuyển động, rõ ràng thú nhân bộ lạc tin tức sau, thì có một loại muốn báo thù ý nghĩ. Này không chỉ là cừu hận, còn có lợi ích, hai người cũng có thể nghĩ ra được này cất giấu trong đó to lớn lợi ích. Coi như Lâm Dật không muốn đối với này thú nhân bộ lạc động võ. Bọn họ đều sẽ động võ, cụ thể số lượng có thể điều tra đến. Lâm Dật sắc mặt thận trọng hỏi dò, Lý Thuyết Anh sắc mặt chấn định, nói rằng, thành chủ, cụ thể số lượng không rõ. Nhưng qua loa cổ tính ra, toàn bộ thú tộc đại bộ là có thể có 2 triệu thú nhân trở lên. Khả năng còn không chỉ số lượng ấy, 2 triệu thú nhân. Mọi người sắc mặt đại biến. Rốt cục nghe được một cái kinh người con số, thậm chí còn khả năng càng nhiều, này vẫn là tính toán con số, nếu là cụ thể tuyệt đối vượt qua con số này, đây nhất định là một cái bàng đại bộ lạc. Trương Hàn Văn nghe xong, một mình trở nên trầm tư, âm thầm suy nghĩ cất giấu trong đó to lớn lợi ích. Này nhất định phải nhúng tay trong đó, nếu không không cách nào chia cắt này to lớn lợi ích. Một cái thú tộc bộ lạc, khẳng định ủng có rất lớn tài nguyên, thậm chí vô số tài nguyên là bọn họ bên này loài người không có. Dù sao, loài người mới vừa từ tai nạn dưới tiếp tục sinh sống, vẫn không có thể hoạch đến bao lớn tài nguyên phát triển. Bây giờ, muốn thu được càng nhiều, duy nhất chính là từ thú nhân tộc bên trong thu được. Này liền cần chiến tranh rồi. Liền ngay cả Tôn Nghiễm Minh đều nhìn thấy ích lợi thật lớn. Nghĩ mình muốn từ trong đó thu được một phần, bằng không đều sẽ bị kéo xuống. Còn có, ta điều tra đến một ít tình huống. Thú nhân trong bộ lạc bộ, có mấy cái to lớn cự thú sân, nuôi số lượng đông đảo tiền sử cự thú. Thậm chí còn nhìn thấy số lượng không cách nào tính toán mãnh mã, Lý Thuyết Anh sắc mặt thận trọng. Tiếp tục nói. Này một cái trong bộ lạc, có rất nhiều tiền sử khủng long, long kỵ số lượng tạm thời không cách nào điều tra đến. Chỉ có thể suy đoán số lượng không ít cái khác cự thú. từ mấy lớn sân bãi đến xem, số lượng phòng trưng tổng sản lượng ở khoảng mấy trăm ngàn. Khả năng này là ta tính toán không đủ, hơn nữa không cách nào tầng trời thấp trinh sát, xin mời thành chủ định đoạt, nàng nói xong, chắp tay hành lễ, rất chăm chú, nơi này, người ngoài trước mặt, nàng đối với Lâm Dật là phi thường nghiêm cẩn, bằng không chính là rơi xuống Lâm Dật tử, thậm chí đối với mình tạo thành ảnh hưởng rất lớn, toàn bộ thành trì, không chỉ có riêng các nàng tồn tại, còn có hai đại phó thành chủ. Từng người trong tay nắm vàng đại đội ngũ, thế lực cùng bọn họ so ra một điểm không kém, thậm chí mơ hồ liên hợp mà nói còn có thể áp chế bọn họ. Lâm Dật đang trầm tư, nói rằng, tin tức là được, lớn như vậy nhà đến nói một chút, chúng ta nên làm sao đối phó này một cái thú tộc đại bộ lạc. Đây là ý nghĩ của hắn, nếu trinh sát đến cụ thể tin tức, như vậy liền tất yếu mưu tính. Cái này thú tộc bộ lạc, ẩn to lớn thú nhân quân đội, thậm chí so với bọn họ mạnh hơn nhiều, nhưng là, trong đó ẩn to lớn lợi ích, là tất cả mọi người không cách nào lơ là. Hắn ý tứ rất rõ ràng, Trương Hàn Văn cùng Tôn Nhiễm Minh hai người cắt tự rõ ràng. Đây là muốn động suy nghĩ, thậm chí động thủ khúc nhạc dạo, đánh, Trương Hàn Văn trực tiếp một chữ. Nói rằng, nếu phát hiện thú tộc bộ lạc vị trí cụ thể, chúng ta nhất định phải đánh, bằng không chờ này một cái thú tộc bộ lạc phản ứng lại sau. Lại là bọn họ đến tiến công, ý của hắn, là muốn chủ động xuất kích, bằng không mỗi lần đều là thú nhân đến đánh, rất bị động, phần lớn người, đều tán thành ý nghĩ này cùng đề nghị, nhưng có mấy người liền sầu lo lên, thú nhân mạnh mẽ. Mọi người là hết sức rõ ràng, thậm chí còn không cách nào quên lần đó huyết chiến. Bây giờ, thu được thú tộc đại bộ lạc tồn tại tin tức sau. Muốn đánh xuống đến, phỏng trưng tử vong nhân số sẽ là một cái số liệu khổng lồ. Không sai, ta tán thành, Tôn Nhiễm Minh cũng tán thành, nói rằng, thú tộc là mạnh mẽ, thế nhưng nhân loại chúng ta cũng không kém. Cũng không thể luôn chờ thú tộc chạy tới tập kích chúng ta. Có vẻ rất bị động, còn không bằng chủ động xuất kích, diệt hắn một cái bộ lạc này hai đại phó thành chủ đều đồng ý. Người phía dưới cho dù phản đối đều không có tác dụng. Không một người dám ra đây nói chuyện, nơi này, nhìn là rất hòa hợp, nhưng đáng tiếc chia làm ba cỗ thế lực, căn bản là không có cách chân chính dung hợp. Lâm Dật gật đầu. Trầm ngâm nói, ý của ta cũng là đánh, nhưng này cất giấu trong đó to lớn nguy cơ, khả năng là một cái khó gặm xương cứng, thế nhưng, cho dù khó gặm cũng phải gặm hạ xuống, bằng không giữ lại chính là cái hậu hoạn, trước tiên tiêu diệt lại nói, hắn lời nói leng keng. Kiên quyết truyền đạt muốn chiến tranh mệnh lệnh, ở đây, ba cỗ thế lực cao tầng dồn dập nghiêm túc, tuy rằng bản thành ba phần. Thế nhưng hắn vẫn là trên danh nghĩa thành chủ, đây chính là một cái to lớn nhất uy hiếp, thành chủ muốn chiến tranh, bọn họ những này thủ hạ tất nhiên muốn tùy tùng. Quả nhiên, tam đại thành chủ đều đồng ý xuất chinh, người phía dưới chỉ có thể yên tĩnh nhìn, không người nói chuyện, chính là tương cầm cầm, Mạc Long bọn người không nói gì, chỉ là nhìn ba vị thành chủ. Thành chủ, ngươi nói một chút. Chúng ta phải đánh thế nào dưới cái này thú tộc bộ lạc? Trong đó lợi ích phân chia như thế nào? Trương Hàn Văn trực tiếp làm nói ra. Đây là một cái sáng tỏ ý tứ. Lợi ích muốn phân phối xong. Bằng không bọn họ sẽ không ngốc phù vù đi phát động chiến tranh. Thú nhân mạnh mẽ, cho dù là kẻ địch, muốn chiến tranh nhất định phải đầy đủ lợi ích. Tôn Nhiễm Minh đồng dạng là một cái đạo lý. Thủ hạ mình đi liều mạng. Cũng không đủ lợi ích đánh như thế nào. Như vậy chiến tranh, tuyệt đối là không thể làm. Không có lợi ích thì sẽ không muốn chiến tranh. Lâm Dật đồng dạng rõ ràng. Cho nên nói, trong đó lợi ích, đương nhiên là chia làm bốn phần. Người ta ba người cắp một phần. Còn lại một phần chính là dùng để phát triển bản thành. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta không ý kiến, như vậy tốt nhất. Trương Hàn Văn cùng Tôn Nhiễm Minh trực tiếp đồng ý, ba người các muốn một phần, như vậy còn lại chính là phát triển thành trì. cái này tất yếu, bằng không thành trì làm sao phát triển lên, không để lại một phần phát triển, tương lai muốn lớn mạnh căn bản không thể. Lâm Dật nhìn thấy hai người không từ chối, gật đầu nói, nếu đều không ý kiến, như vậy ý của ta là, liền trong tay chúng ta đại quân tinh nhuệ xuất phát, còn trong thành giải rác đội ngũ, tin tức liền không lan rộng ra ngoài, lời này ý tứ rất rõ ràng. Lần này hành động vẻn vẹn là bọn họ ba đại sức mạnh liên hợp, còn giải rác đội ngũ sẽ không có cơ hội này tham dự. Trương Hàn Văn sắc mặt kinh ngạc, nhưng không có phản đối. Cái này vừa vạn, người một nhiều, lợi ích không cách nào phân phối sẽ sinh loạn. Huống hồ toàn bộ trong thành trì bộ, cũng không phải tất cả mọi người đều gia nhập bọn họ ba thế lực lớn bên trong. Còn có một chút không có gia nhập, nguyện ý làm độc hành hoặc là tán hộ. Độc hành cũng không có gì, nhưng, này một ít tán hộ thì có chút nguy hiểm. Nếu là có liên hợp lại muốn lớn mạnh trở thành thế lực, đều sẽ bị vô tình xóa bỏ đi. Mặc kệ là Lâm Dật vẫn là Trương Hàn Văn hai người, nội tâm đều có cộng đồng ý tứ, không thể lại sinh ra một cái thế lực đi ra, bằng không mà nói cũng chỉ có thể múa đao giết chóc. Tất cả mọi người nhất định phải gia nhập thế lực bên trong. Được rồi, như vậy các vị đi chuẩn bị ngay, muốn đánh thắng một cuộc chiến tranh, tiền kỳ chuẩn bị là tất yếu, Lâm Dật trực tiếp hạ lệnh. Trước khi đại chiến cần phải chuẩn bị. Quả nhiên, Trương Hàn Văn không nói gì, trực tiếp đứng dậy dẫn người rời đi. Sau đó, Tôn Nhiễm Minh mỉm cười gật đầu, cũng mang theo người của mình rời đi. Hiện trường liền còn lại Lâm Dật nhóm người này. Tại bọn họ đi rồi, Tương Cầm Cầm mới đi tới, nói rằng, lĩnh, bây giờ hai đại phó thành chủ trong tay, nắm giữ đội ngũ rất to lớn, thậm chí mơ hồ áp chế chúng ta, đúng. Ta trinh sát đến một ít tin tức, bọn họ lực lượng trong tay rất to lớn, mấy đại quân đoàn sức chiến đấu rất mạnh, nhất định phải thật cẩn thận này hai thế lực lớn, Lý Thuyết Anh sắc mặt thận trọng nói rằng. Sau đó, nàng mới đưa một phần đồ vật đưa tới, nói rằng, thủ lĩnh, đây là ta ở bên ngoài trinh sát đến tin tức, trong đó đều là loài người thế lực vị trí, nha. Lâm Dật sắc mặt cả kinh. Nhận lấy cẩn thận kiểm tra, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, đây là một phần tình báo, trong đó ghi chép Lý Thuyết Anh đội ngũ một năm qua trinh sát đến tin tức. Tỉ mỉ cực kỳ ghi chép hạ xuống, Kim Môn Thành, khoảng cách 600 km, thành chủ, Trần Hoán Hâm, tay cầm trăm vạn đại quân, 4 triệu người viên, Thương Ninh Thành, khoảng cách 650 km, thành chủ, Ninh Thương Hải. Tâm tư tàn nhẫn, tay cầm trăm vạn đại quân, 5 triệu người viên, từng cái tin tức ghi chép. Nhìn ra Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, nội tâm chấn động, hắn không nghĩ tới, phần tình báo này trên, ghi chép chính là như vậy một tòa lại một tòa khổng lồ thành trì. Đây là loài người thành trì, là một cái lại một cái thế lực to lớn, trong đó, còn có Mạc Thành, An Thành, Liễu Thành, Sùng Văn Thành. Thanh Sa Thành, Thanh Ngọc Thành, đầy đủ 8 lớn thành trì ở chúng ta chu vi hơn 600 km trong phạm vi. Các lớn thành trì thực lực không kém nhiều, đều là gần đây chiếm đoạt quật khởi 8 thế lực lớn, Lý Tuyết Anh sắc mặt nghiêm túc. Giới thiệu những tin tức này, trong đó mạnh mẽ làm người chấn động, nàng mới vừa rồi không có lấy ra, chính là không muốn để cho người ngoài biết, hiện tại mới lấy ra cho Lâm Dật xem qua. Thanh Ngọc Thành, thành chủ, Hắc Diệm Diêm La, Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, nội tâm mơ hồ có một loại suy đoán, hết sức kinh người, hắn quả thực chính là không thể tin được, này một thế lực giới thiệu gây nên hắn coi trọng, cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Hết chương.